Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, chương 289, Lộ Viễn là hoàng đế. Đấu la đại lục ở đâu? Hoàn cảnh sinh hoạt là dạng gì? Những này hắn hoàn toàn không biết rõ, mà lại đi một cái khác xa lạ địa phương. Vậy ai cũng không muốn a. Lộ Minh Chủ, việc này chỉ sợ không thích hợp đi. Các ngươi đấu la đại lục ở nơi nào, nhóm chúng ta đến bây giờ cũng không biết rõ. Nghĩ đến cự ly nhóm chúng ta sẽ không rất gần. Tại loại này tình huống dưới để nhóm chúng ta Nhật Nguyệt đại lục hồn đạo sư bỏ rơi vợ con đi mặt khác một mảnh xa lạ đại lục ở bên trên sinh hoạt. Chỉ sợ bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cái này cũng không thể đem những người này toàn bộ buộc đi qua đi. Mà lại đấu la đại lục lên tới ngọn nguồn có hay không thích hợp chế tạo hồn đạo khí vật liệu. Chúng ta bây giờ cũng không biết rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Từ Sâm mặt lộ vẻ khó xử đem những yếu tố này nói ra. Chủ yếu vẫn là kiêng kỵ Lộ Viễn thực lực. Không phải hắn khẳng định ngay tại chỗ bác bỏ. Bệ hạ xin yên tâm. Người nói những này nhóm chúng ta đã cân nhắc qua. Chỉ cần Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo sư đi qua. Nhóm chúng ta khẳng định sẽ cho bọn hắn hậu đãi điều kiện cùng đem gia quyến của bọn họ toàn bộ dẫn. Đi, Thiên Nhận Tuyết nói. Đem người buộc đi cái này sự tình bọn hắn chắc chắn sẽ không làm. Để chúng ta người đi qua. Vạn nhất các ngươi đấu la đại lục không có thích hợp chế tạo hồn đạo khí vật liệu đây. Từ Sâm kỳ thật nội tâm là muốn cự tuyệt. Nhưng thực lực không cho phép a. Cái này còn không đơn giản a. Nhóm chúng ta không có. Các ngươi còn không có nha. Đến thời điểm cùng một chỗ mang lên. Lộ Viễn đều đã nghĩ kỹ. Trở về thời điểm nhất định mang mấy cái điều tử sư cùng một chỗ. Đến thời điểm đủ loại rượu bày ở trước mặt của hắn. Đẹp, Từ Sâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn lời này còn không bằng không hỏi đây. Cái này bồi đi vào một nhóm hồn đạo sư, còn muốn tại dựng vào một nhóm nguyên vật liệu. Nhìn Lộ Viễn cái này thái độ, tự hồ về sau không có nguyên vật liệu còn muốn đến bọn hắn Nhật Nguyệt đại lục cầm. Cái này mẹ nó xem như chuyện gì xảy ra. Xin hỏi ba vị lần này tới là đại biểu các ngươi đấu la đại lục hoàng đế a? Từ Sâm lần nữa hỏi. Ha, ta chính là đấu la đại lục hoàng đế. Những chuyện này ta quyết định. Hai vị này là ta ái phi. Lộ Viễn không chút khách khí nói. Thiên Nhận Tuyết, ngoặc kép chấm hỏi. Hồ Liệt Na, ngoặc kép chấm hỏi. Cái này ra hỏa cái gì thời điểm thành đấu la đại lục hoàng đế rồi. Đây cũng quá không đem Tuyết Lở cùng Đái Duy Tư để ở trong mắt đi. Bất quá bây giờ hai đại đế quốc đã gia nhập bọn hắn hồn sư liên minh tổ chức. Cái này muốn nói lời. Bọn hắn lần này là lấy hồn sư liên minh thân phận tới. Kia Lộ Viễn xác thực xem như đấu la đại lục hoàng đế. Mà lại ái phi như thế từ để Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na hai người rất là ưa thích. Đấu la đại lục hoàng đế đích thân đến. Một cái hoàng đế thực lực còn như thế mạnh. Trong chớp nhoáng này để Từ Sâm sắc mặt trở nên lúng túng. Hắn làm hoàng đế tại phục dụng qua dược vật cùng có hai kiện đỉnh cấp hồn đạo khí trợ giúp hạ cũng. Bất quá là có hồn đấu la thực lực. Bệ hạ không cần khó xử. Nhóm chúng ta sẽ không cưỡng cầu Nhật Nguyệt đại lục hồn đạo sư đi nhóm chúng ta đấu la đại lục. Hết thảy toàn bằng ý nguyện của mình. Mà lại chuyện sự tình này cũng sẽ không như thế nhanh áp dụng. Cái này chỉ là nhóm chúng ta bước đầu một cái ý nghĩ. Thiên Nhận Tuyết gặp Từ Sâm mặt lộ khó xử. Mở miệng giải thích. Bọn hắn đấu la đại lục bây giờ còn có một con sâu mọt đường tam không có giải quyết hết. Coi như muốn đem những này hồn đạo khí đem đến đấu la đại lục bên trên. Vậy cũng muốn đem cái kia u ác tính hoàn toàn diệt trừ về sau. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Từ Sâm liền sợ bọn hắn đến mạnh. Bất quá dù vậy, hắn cũng không muốn để bọn hắn Nhật Nguyệt đại lục nhân tài đều sói mòn đến đấu la đại lục bên trên. Nhưng có thể có cái gì biện pháp? Vừa rồi kia một chiến hoàng cung nội tất cả mọi người cơ hồ đều thấy được. Hắn hoàng gia kỵ sĩ đoàn nhìn thấy Lộ Viễn sợ một nhóm. Hiện tại cùng hắn nói là thương lượng, còn không bằng nói là thông chi. chỉ bất quá để trên mặt hắn đẹp mắt một chút. Có thể hay không hỏi một câu nữa? Đấu la đại lục trên hồn sư cũng giống như các ngươi như vậy à? Tất cả mọi người là phong hào đấu la. Bất quá nhóm chúng ta hơi mạnh lên một chút. Thiên Nhận Tuyết nhàn nhạt nói chuyện. Lời này vừa nói ra, Hoàng đế Tử Sâm cùng sau lưng quốc sư Tư Không Tử bọn người coi như không bình tĩnh. Đều là phong hào đấu la. Cái này mẹ nó đấu la đại lục đến cùng là cái gì thần tiên địa phương? Bọn hắn Nhật Nguyệt đại lục hết thảy liền 4 tên phong hào đấu la. Trong đó 3 tên hiện tại đã đứng ở chỗ này. Thứ này cũng ngang với là bọn hắn Nhật Nguyệt đại lục chiến lực mạnh nhất. Mà ở Lộ Viễn trong tay căn bản đi bất quá một hiệp. Đây cũng là bọn hắn hiện tại sợ nguyên nhân. Chẳng lẽ lại tu luyện cũng cùng khí hậu có quan hệ. Khiến cho bọn hắn những này hồn sư đều hận không thể chắp cánh đi đấu la đại lục nhìn một chút. Tử Sâm cũng không biết rõ Thiên Nhận Tuyết nói đến cùng là thật là giả. Bất quá chỉ bằng Lộ Viễn tùy tiện nắm bọn hắn Nhật Nguyệt đế quốc cao thủ điểm này đến xem. Kia đấu la đại lục trên cường giả khẳng định không thể thiếu. Về phần có hay không mạnh hơn Lộ Viễn kia không biết rõ. Mặc kệ Thiên Nhận Tuyết đây là bom khói vẫn là nói thật. Hắn hiện tại cũng không cùng đấu la đại lục khai chiến ý nghĩ. Chỉ bằng hôm nay tới cái này 3 vị thần tiên nhân vật. Cái này cái gọi là đấu la đại lục không đánh bọn hắn liền đã rất không tệ. Đêm khuya, hoàng cung, bệ hạ, nhóm chúng ta thật phải đáp ứng yêu cầu của bọn hắn a. Đem nhóm chúng ta ưu tú hồn đạo sư phân đến đấu la đại lục một chút về sau. Kia nhóm chúng ta Nhật Nguyệt đại lục làm sao bây giờ? Lại nói nếu thật là làm như vậy, bọn hắn về sau có thể hay không càng thêm làm tầm trọng thêm. Hôm nay ban ngày cái kia gọi Lộ Viễn thế nhưng là nói. Bọn hắn đấu la đại lục nếu là không có chế tạo hồn đạo khí nguyên vật liệu. Liền muốn đến nhóm chúng ta Nhật Nguyệt đại lục tới bắt. Cầm, nói thật dễ nghe, kỳ thật chính là cường đạo hành vi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhật Nguyệt đế quốc hoàng thất đại thần đem cái này từng đầu lo lắng toàn bộ nói ra. Đối bọn hắn tới nói, mấy người này đến sợ rằng sẽ cải biến toàn bộ Nhật Nguyệt đế quốc. Không phải đây, các ngươi còn có cái gì làm biện pháp? Tử Sâm tức giận nhìn xem trước mặt quốc sư cùng mấy vị trọng yếu đại thần. Cho là hắn nghĩ đáp ứng a, còn không phải bởi vì chính mình bên người những người này quá cùi bắp. Người ta cái này cái gọi là đấu la đại lục bất quá chỉ là tới 3 người. Liền đem bọn hắn toàn bộ Nhật Nguyệt đế quốc hoàng thất tùy tiện nắm. Bọn hắn Nhật Nguyệt đế quốc đệ nhất cường giả tại người ta trước mặt tựa như là cái đồ chơi đồng. Dạng, cái này mẹ nó không đáp ứng được sao? Chỉ bằng Lộ Viễn 3 cái kia thần tiên nhân vật. Nếu là không đáp ứng, hoàn toàn có thể đem bọn hắn những người này toàn bộ giết chết về sau lại nghênh ngang ly khai. Chỉ bằng những này hoàng gia kỵ sĩ đoàn căn bản cũng không khả năng ngăn được những người kia. Bệ hạ, kỳ thật sự tình cũng không có bi quan như vậy. Ngay tại tất cả mọi người sứt đầu mẻ chán thời điểm, Tư Không Tử đứng dậy. Quốc sư có cao kiến gì? Tử Sâm hỏi. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp lại trông cậy vào người khác. Mặc dù Tư Không Tử tại Lộ Viễn trước mặt liền cái đệ đệ cũng không bằng. Nhưng dầu gì cũng là bọn hắn Nhật Nguyệt đế quốc người mạnh nhất. Cái này thời điểm Tư Không Tử đề nghị vẫn rất có tất yếu nghe một cái. Bệ hạ, trước nói một cái ta đối cái này đấu la đại lục cách nhìn đi. Ban ngày thời điểm Thiên Nhận Tuyết, nói bọn hắn đấu la đại lục đều là phong hào đấu la. Điểm này khẳng định là nói quá sự thật, nhưng liền từ Lộ Viễn bọn hắn 3 người thực lực đến xem. Cái này đấu la đại lục tuyệt đối không thể so với nhóm chúng ta Nhật Nguyệt đại lục chênh lệch. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói. Liền loại này cường giả, nhóm chúng ta trước kia nhưng từ chưa thấy qua. Tư Không Tử cảm khái nói, trước kia hắn cảm thấy hồn sư cực hạn chính là hắn dạng này. Nhưng hôm nay qua đi hắn cũng sẽ không còn như vậy suy nghĩ. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Quốc sư, người rốt cuộc muốn giảng thứ gì? Sẽ không chỉ là muốn nói cho nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta một điểm cơ hội cũng không có a. Một chút đại thần bắt đầu không nhịn được. Bọn hắn hiện tại chính phát hỏa đây. Tư Không Tử những lời này tương đương với lại tăng thêm một bó củi. Còn mẹ nó dội lên một thùng dầu. Cái này mẹ nó không phải dài người khác chí khí. Diệt uy phong mình. Các vị đừng nóng vội. Hãy nghe ta nói hết. Hôm nay ban ngày thời điểm bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nói qua. Đấu La Đại Lục trên không có dạng này hồn đạo khí. Bọn hắn Đấu La Đại Lục cần nhóm chúng ta nhặt Nguyệt Đại Lục trên đồ vật. Kia trái lại giảng nhóm chúng ta nhặt Nguyệt Đại Lục khẳng định cũng sẽ có cần đồ vật trên Đấu La Đại Lục. Nhóm chúng ta phái đưa một nhóm hồn đạo sư đi bọn hắn Đấu La Đại Lục. Có phải hay không cũng liền có thể đem Đấu La Đại Lục đồ vật mang về Nhật Nguyệt Đại Lục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện sự tình này Tư Không Tử ban ngày liền đã suy nghĩ qua. Ba người này liền một kiện dùng cho chiến đấu hồn đạo khí đều không có. Thế mà còn có thể có khủng bố như vậy thực lực. Nói rõ Đấu La Đại Lục trên khẳng định có rất nhiều thích hợp hồn sư tu luyện pháp môn. Hoặc là tài nguyên, nếu như có thể đạt được. Hắc hắc hắc, quốc sư nói rất đúng. Nhưng chỉ bằng ba người này thực lực, bọn hắn sẽ cùng nhóm chúng ta làm như thế một vụ giao dịch à. Tử Sâm nói ra mình lo lắng. Hiện tại bọn hắn thực lực căn bản không bằng người ta. Quyền chủ đạo tại Lộ Viễn bọn hắn, mà không phải tại chính mình. Bệ hạ, vạn sự đều có thể thương nghị. Ta nhìn mấy người bọn hắn hôm nay đến bất quá là muốn chúng ta hồn đạo khí kỹ thuật. Hẳn không có ý đồ khác. Nếu là dạng này, liền hoàn toàn có được chỗ thương lượng. Tư Không Tử nói. Đúng. Tử Sâm nhẹ gật đầu. Hắn rất tán đồng quốc sư Tư Không Tử thuyết pháp. Hôm nay cái này đột nhiên xâm nhập khách không mời mà đến khá lịch sự. Không phải hiện tại bọn hắn ngày Nguyệt Hoàng thất nhưng chính là một mảnh núi thây biển lửa. Quốc sư, người mang lên hậu lễ đi tìm Lộ Viễn thương nghị một cái đi. Phải tất yếu đem lúc này làm thỏa. Đáng, Từ Sâm đem trọng trách này giao cho Tư Không Tử. Bệ hạ, cái kia gọi Lộ Viễn một cả ngày đều tại say khướt trạng thái. Tìm hắn thương lượng được sao? Ta nhìn cái kia gọi Thiên Nhận Tuyết Mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Càng có lợi hơn tại thôi động việc này à, một tên đại thần mở miệng nói ra. Hôm nay ban ngày cái kia gọi Thiên Nhận Tuyết cô nương nói Lộ Viễn là minh chủ của bọn hắn. Mà lại Lộ Viễn cũng chính miệng thừa nhận mình là Đấu La Đại Lục Hoàng đế. Chuyện sự tình này khẳng định phải tìm Lộ Viễn thương lượng mới đúng. Từ Sâm lên tiếng, những người khác cũng không dám đang nói cái gì. Nhưng trong lòng bọn họ lại có chút bồn chồn. Tìm một cái tử quỷ đi chuyện thương lượng. Thật sự có thể thỏa đàm a? Trong đầu chậm rãi hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Luôn cảm giác sự tình có chút không quá đáng tin cậy. Bệ hạ, ta bây giờ lập tức đi làm. Tư Không Tử cùng những người khác ý nghĩ không đồng dạng. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền định đi tìm Lộ Viễn thương nghị chuyện sự tình này. Thứ nhất là Lộ Viễn thực lực triệt để hắn tin phục. Điểm thứ hai chính là, hắn thích uống rượu, chỉ là bởi vì quốc sư thân phận ở chỗ này đặt vào. Ngày thường không thể uống rượu quá nhiều. Tấn, ha, người lão nhân này còn rất có ý tứ nha. Lộ Viễn không nghĩ tới có thể tại Nhật Nguyệt Đại Lục. Tìm tới một vị trí đồng đạo hợp bằng hữu. Nấc Lộ Viễn, ta cho ngươi thêm rót đầy. Tư Không Tử ôm vò rượu lung la lung lay rót rượu. Hắn liền biết rõ cùng Lộ Viễn loại người này thương nghị. Vậy không có một bữa rượu chuyện không giải quyết được. Cái này không, hai người hiện tại đã quen thuộc bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Lộ Viễn, ta lần này tới là có một kiện chuyện quan trọng cho ngươi thương nghị. Nhóm chúng ta Nhật Nguyệt, Đại Lục muốn cùng các ngươi làm một cái giao dịch. Kia chúng ta hồn đạo khí kỹ thuật đi các ngươi Đấu La Đại Lục đổi đồ vật. Tư Không Tử rượu nói. Rượu Ngữ nói, đổi đồ vật, đổi cái gì đồ vật? Lộ Viễn hỏi, các ngươi Đấu La Đại Lục trên có phải hay không có rất nhiều liên quan tới hồn sư tu luyện công? Pháp, tài nguyên, nhóm chúng ta dùng tân tiến nhất hồn đạo khí cho ngươi thay xong không tốt. Ngươi đừng nhìn ta thực lực không bằng ngươi, nhưng ta thế nhưng là Nhật Nguyệt Đế Quốc thứ nhất hồn đạo sư. Cấp 9 hồn đạo sư tại mảnh này đại lục cũng chỉ có ta một cái. Chỉ cần các ngươi có thể đổi, nhóm chúng ta có thể đem cấp 9 hồn đạo khí lấy ra. Tư không tử nói ra điều kiện trao đổi. Cấp 9 hồn đạo khí là cái gì đồ vật? Lộ viễn đã uống có chút mơ hồ. Chính là bị ngươi chém nát một cái kia. Tư không tử có chút lúng túng trả lời. Hắn là bọn hắn Nhật Nguyệt Đế Quốc trong lịch sử vị thứ nhất trở thành cấp 9 hồn đạo sư người. Trước mắt bọn hắn Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng bất quá chỉ là nắm giữ không đến 10 hạng chế tác cấp 9 hồn đạo khí kỹ thuật. Vậy thì có cái gì tốt? Không đổi. Lộ viễn còn tưởng rằng là cái gì đồ tốt đây. Lại là bị hắn trẻ hỏng đồ vật. Ngươi một kiện hồn đạo khí đổi nhóm chúng ta một bản tu luyện công pháp. Người lão nhân này rất âm hiểm a, hắn mặc dù có chút uống say. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồ đồ. Hồn đạo khí cái đồ chơi này mất liền mất. Nhưng công pháp có thể bị nhiều cái người học tập. Còn có thể đời đời kiếp kiếp truyền xuống tiếp. Đây là cá cùng cần câu đạo lý a. Hắn hiểu. Muốn đổi có thể. Đem các ngươi cái kia tân tiến nhất hồn đạo khí kỹ thuật lấy ra. Nhóm chúng ta liền cho ngươi đổi. Lộ viễn muốn cần câu. Hồn đạo khí kỹ thuật. Chấm ngoặc kép. Được. Không có vấn đề. Tư không tử sau khi suy nghĩ một chút đáp ứng xuống. Một hạng cấp 9 hồn đạo khí kỹ thuật đổi một bản tu luyện công pháp nói đến cũng không tính. Thua thiệt. Bọn hắn Nhật Nguyệt Đế Quốc chỉ cần nắm giữ tu luyện công pháp về sau. Nói không chừng lại tiếp sau đó mấy chục năm liền có thể hiện ra tới đếm tên phong hào đấu la. Mà lại thực lực của hắn khẳng định cũng sẽ bởi vì loại công pháp này tồn tại mà tiến một bước tăng. Lên, Lộ Viễn, ngươi bây giờ có hay không loại công pháp này? Nhóm chúng ta đổi một cái. Vừa nói, Tư không tử lại cho Lộ Viễn rót một chén rượu. Đã sự tình đàm thành, bọn hắn liền giao dịch một cái chứ sao? Thuận tiện còn có thể thử một lần Lộ Viễn thái độ của bọn hắn. Tốt, ta đợi chút nữa đi cho ngươi tìm một bản. Lộ Viễn trên thân không có công pháp, cho nên cũng chỉ có thể đi tìm Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na các nàng. Tốt, Tư không tử hai mắt tỏa ánh sáng. Không nghĩ tới Lộ Viễn bọn hắn còn có thể đem công pháp mang ở trên người. Đây thật là quá tốt rồi. Nghĩ lại cũng đúng. Giống bọn hắn dạng này cường giả đem công pháp mang ở trên người mới là nhất an toàn. Còn có một chuyện, ta có thể hay không cùng các ngươi đi đấu la đại lục nhìn một chút. Đây là hoàng đế Tử Sâm cố ý. Giao cho hắn nhiệm vụ. Bọn hắn một mực nghe Lộ Viễn bọn hắn nói tới đấu la đại lục. Nhưng cái này đấu la đại lục đến cùng là dạng gì cũng không biết rõ a. Hiếu kỳ. Qua bên kia sờ cái ngọn nguồn, để bọn hắn biết rõ đó là dạng gì tồn tại, đáy lòng cũng có thể an tâm một chút, đồng thời đây cũng là trong lòng của hắn suy nghĩ. Hắn cẩn thận nghĩ qua, Lộ Viễn khủng bố như vậy thực lực, chính là để hắn lại tu luyện mấy trăm năm đoán chừng đều rất khó đạt tới. Cho nên hắn suy đoán đấu la đại lục khí hậu khẳng định phi thường thích hợp hồn sư tu luyện. Hoặc là nơi đó có bọn hắn chưa từng thấy qua tài nguyên tu luyện. Không phải Lộ Viễn là không thể nào đạt tới hiện tại loại này kinh khủng tình trạng. Cho nên lần này hắn nhất định phải đi xem một cái. Nói không chừng hắn kỳ ngộ ngay tại đấu la đại lục. Không có vấn đề. Lộ Viễn đáp ứng. Không phải liền là đi đấu la đại lục đi dạo một vòng nha. Liền lão nhân này thực lực coi như muốn tại đấu la đại lục làm phá hư cũng không có khả năng. Trừ phi hắn muốn được người đánh ị ra xít đến. Qua ba lần rượu, Tư không tử lung la lung lay đi trở về đi. Trong hồn đạo khí chứa một bản từ Lộ Viễn nơi này trao đổi có được công pháp bí tịch. Quyển bí tịch này một nắm bắt tới tay. Hắn lập tức cảm giác rượu của mình ý đều biến mất mấy phần. Quá mẹ nó kích động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.